Bây giờ chỉ ngoài tiếng giao nĩa, tiếng chuyện trò của Tiểu Nhu và Hà Hân thì Tổng Băng Bạch Ngụy vẫn im lặng. Một ngày hắn nói với cô không quá 10 câu, mỗi câu không quá 10 chữ, còn lại hắn đều yên tĩnh, lạnh lùng như vậy. Cuộc đời hắn giống như ở một thế giới khác, mà nơi đó chỉ có một mình hắn, cô độc và lạnh lẽo. Có thể nói, hắn là con người ngoài lạnh trong nóng, tính cách thay đổi thất thường, nhưng chỉ ít bản thân hắn không hề muốn tổn thương cô. Đó là vì lần đầu tiên hắn trông thấy cô. Không hiểu vì sao Hà Hân lại giống người con gái trong quá khứ của hắn, như hai giọt nước, nhất là đôi mắt trong trẻo kia, đôi mắt không một chút vướng bẩn nào, trong veo đến mức động lòng người. Nhưng người con gái kia có vết bớt hình tựa giống như hoa bỉ ngạn trên xương quai xanh bên trái. Người đã từng khiến hắn rất ôn nhu, rất điềm đạm, lại trở thành con người u ám, lạnh lẽo như bây giờ. Gặp được Hà Hân, hắn mộng tưởng cô là cô gái kia mà không tiếc một đồng để đem cô về. Nhưng đối với người con gái đó, bản tính của cô lại cố chấp, ngang ngược. Mặc dù lời nói của cô rất có phép tắc, nhưng hành động lại trái ngược. Hắn có cảm giác như cô sợ hắn, sợ con người hắn, sợ phải đối diện, trông thấy hắn, cô lại mất đi cảm giác tự nhiên. Hắn thật sự không muốn làm đau cô, chỉ là sợ một ngày cô từ trong tầm kiểm soát của hắn mà không còn thấy nữa. Giống như 3 năm trước, hắn không muốn phải tự dằn vặt một lần nữa. Một lúc lâu sau, Hà Hân mở cửa phòng bước vào, tiếng động của cánh cửa kéo hắn về lại thực tại. Bạch Ngụy đưa mắt nhìn cô, vẫn là đôi mắt lạnh như băng, khẽ sơ mi một cái, còn người ấy lại ấm áp, chiều mến lạ thường, khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cả giọng nói cũng thay đổi. Em lại đây. Hà Hân cảm thấy con người hắn có gì đó rất lạ lùng, giống như một người đa nhân cách. Cô ngoan ngoãn lại gần hắn, Bạch Ngụy vòng tay kéo cô xuống, ôm lại trong lồng ngực, bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cảm giác này lần đầu tiên cô thấy ở hắn, vừa lạ nhưng lại ấm áp, có cảm giác như được hắn yêu thương, nâng niu. Không thể đoán định được hắn là con người lạnh lùng hay ôn nhu yêu thương như bây giờ. Nếu ôn nhu là thật thì tại sao hắn lại sống trong lớp vỏ băng dày cộm như thế, khiến cho người ngoài nhìn vào đều sợ hãi mà không dám đến gần, nói gì đến động tới hắn. Hôm nay trên giảng đường như thế nào? Chất giọng trầm nhẹ, không sắc lạnh mà lại yêu thương. Rất bình thường, tôi còn có thêm bạn mới, là cô gái mắt tím rất đẹp. Thấy hắn như vậy, bản thân cô lại cảm thấy thoải mái hơn, đối diện hắn cũng dễ dàng hơn. À, còn người ban nãy đưa tôi về là giáo sư Thương, vì trời mưa lớn quá, không thể ra bến xe buýt được, anh ta có lòng tốt thôi. Bây giờ hắn không cố chấp, bảo thủ như mọi ngày nữa, đem cô sủng đến tận mây. Ấm áp quá, ấm áp đến mức khiến người ta không thể nào thở nổi. Hắn thả cô ra, quay lại bàn làm việc, không quên hôn nhẹ lên trán cô. Hà Hân như thẫn thờ suốt nãy giờ, sao lại tự nhiên thay đổi đột ngột như thế? Thế mà tim cô vì hắn mà đập lệch một nhịp đi. Hà Hân vội vàng trấn tĩnh lại. Không đúng, hắn chỉ là nhất thời thôi, không được động lòng. Bạch Ngụy ngồi trên bàn làm việc rất nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm nghị, hai hàng lông mày chau lại. Ngắm hắn đã lâu, Hà Hân về lại phòng, nhìn lên đồng hồ, kim chỉ 9 giờ tối. Hôm nay đi học hoạt động nhiều cũng mệt mỏi, Hà Hân vừa nằm xuống đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Sau khi hoàn thành xong công việc trên công ty, Bạch Ngụy dày dày thái dương mà vào phòng, thân thể nhỏ bé, cuộn tròn trong chăn ấm, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt cô khi ngủ thật sự rất điềm tĩnh, yên bình tựa như nước hồ tĩnh lặng. Bạch Ngụy mệt mỏi, thả người nằm kế bên Hà Hân. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn đem cơ thể cô mà ôm lại. Hà Hân vẫn cứ thế ngủ say, cô cảm thấy một cỗ ấm áp bao phủ lấy bản thân. Không những ấm áp mà còn an toàn. Nắng sớm len lỏi lọt qua khe rèm cửa, những tia nắng đầu ngày yếu ớt rọi sang căn phòng. Hà Hân cảm thấy như có ai đó ôm lấy cô, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Bạch Ngụy trước mặt mình. Hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng rất thích. Đêm qua hắn đột ngột đối xử tốt với cô, không chiếm tiện nghi của cô mà đem cô ôm vào lòng ngủ thật sâu. Vài ngày sau đó, quả nhiên con người Bạch Ngụy cũng thay đổi, luôn ở trước mặt cô mà cưng chiều, nâng niu như báu vật, khiến tâm tình cô không khỏi mà thay đổi theo. Cảm thấy ở bên cạnh hắn quá ấm áp, cuộc đời cô như một vòng tay hắn bao lấy. Mặc dù như thế, nhưng Hà Hân vẫn có chút thận trọng, sợ rằng nếu lọt vào lưới tình của hắn, e rằng khó lòng mà trở ra. Như mọi ngày, Hà Hân ngồi xe buýt đến đại học S là đúng 7 giờ 30 phút sáng. Tiểu Mễ, mau xuống sảnh ăn nha, tớ đợi cậu ở đây ăn sáng chung này.

Bạch Ngụy hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn vẫn quan sát cô, chỉ là hắn đang xem cô có thể làm được gì ngoài bộ dạng yếu đuối mỏng manh như thế. Vẫn là không nhịn được, Bạch Ngụy khẽ trầm giọng, cùng ngoắc tay với người nam nhân bên cạnh. Dạ đường. Thủ hạ bên cạnh hắn nhìn chủ nhân của mình ra hiệu, hà tất cũng biết hắn ta lệnh làm gì, vốn định sẽ đến giải vây cho phu nhân. Chát. Nhưng hình như hắn không cần phải xuống tay nữa. Giữa không khí náo nhiệt, tưởng chừng như Hà Hân không thể nào tự bảo vệ cho bản thân được, nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn. Giữa lời trách mắng, gào thét của Tưởng Linh Nghiên, Hà Hân vừa giáng xuống cho cô ta một cái tát mạnh tay. Thoáng chốc cả sảnh đường như rơi vào im lặng, Bạch Ngụy vẫn chưa lên tiếng. Hắn đã nghĩ Hà Hân chỉ là sủng vật yếu đuối, ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ nổi. Nhưng hắn hình như phải xem lại rồi. Dạ đường, đưa thiếu phu nhân lại đây. Dạ vâng. Dạ đường theo lệnh của Bạch Ngụy đến trước mặt Hà Hân mà cung kính, cúi đầu nâng tay cô. Thưa, Bạch tiên sinh muốn gặp cô. Gặp cô? Nực cười, vợ mình bị bắt nạt, hắn còn chẳng thèm đoái hoài. Nhưng cô cũng không tính sẽ nhẫn nhịn được lâu, hít sâu một hơi rồi đi về hướng Bạch Ngụy đang ngồi. Nép người kế bên ghế của hắn, trong lòng Hà Hân có chút bực bội. Cô muốn về nhà, muốn trò chuyện với Tiểu Nhu. Rối loạn phiền não trong lòng thì bỗng nhiên Bạch Ngụy đem cô bế lên, sau đó đặt cô yên vị trên đùi hắn. Hà Hân thật sự bất ngờ, xoay người tính rời khỏi chân hắn, lại bị cánh tay dán chắc đè lại bên hông, còn dùng thêm chút lực như ngụ ý không cho phép Hà Hân di chuyển. Trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, Bạch Ngụy ôm chặt lấy cô, thoải mái tựa lưng lên ghế, môi bạc ghé đến mái tóc cô mà thả nhẹ nụ hôn. Thật ngại quá, bảo bối nhà tôi có chút hung hăng, nhưng cũng không phải người thiếu phép tắc như thế, chỉ sợ có người cố tình gây sự với Bạch phu nhân mà điên lên màn kịch vừa rồi. Bạch Ngụy ôm cô trong lòng, đôi con ngươi sâu thẳm của hắn liền đanh lại, giọng nói trở nên trầm hẳn. Cả gan động đến người của Bạch Ngụy tôi, có lẽ ngay cả mạng cũng không cần. Từng câu từ tuôn ra đều lạnh đến mức tựa như hàn cực, nhưng ai ai chẳng biết Bạch Ngụy nổi tiếng nói đi kèm với làm là ngay lập tức chứ không chần chừ. Hắn tàn nhẫn lạnh lùng, hành động không chút nhân tính. Không. Tưởng Linh Yên dường như cả thân người cứng đờ, vậy mà Hà Hân lại là phu nhân của Bạch Ngụy. Tưởng Linh Yên mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, biết mình vừa đắc tội với người không nên đắc tội. Cô ta ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất liên tục, không miệng không ngừng cầu xin. Bạch tiên sinh, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi, mong ngài bỏ qua, tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi sai. Dạ đường. Vâng. Từng câu chữ hắn phun ra đều như đánh thẳng vào tâm trí của Tưởng Linh Nghiên, cô ta sợ đến mức khóc nức lên. Xin ngài, tôi dù gì cũng là tiểu thư của Tưởng gia, xin ngài tha cho tôi một mạng. Cô ta cảm thấy không thể lay động được hắn, liền chuyển ánh mắt sang Hà Hân với chút hy vọng cuối cùng. Xin cô, làm ơn, giúp tôi, làm ơn, tôi xin lỗi, dân xin lỗi. Hà Hân trông thấy một màn như thế, cả bản thân còn chưa hoàn hồn, với lương tâm của bản thân, quả thật cô rất muốn cứu Tưởng Linh Nghiên, nhưng ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông trước mặt mình, đành nhắm mắt quay đi. Và mặc kệ cô ta có van nài bao nhiêu, Bạch Ngụy vẫn thản nhiên ngồi hưởng thụ, cảm giác nhìn một sinh mạng trước khi chết, van nài thảm thiết, thật sự rất thú vị. Và hắn dường như việc đó đã trở thành thú vui. Tưởng Linh Nghiên bị dọa đến mức sợ xanh tái mặt, cô ta khóc đến hai mắt sưng húp. Cả eyeliner trên mí mắt trôi nhòe đi, dường như cô ta bất lực đến mức không thể phản kháng nữa, ngồi thẫn thờ giữa đám đông. Hà Hân thấy thế, trong lòng dấy lên một cỗ thương hại, nhíu mi tâm lại, bàn tay nhỏ kéo nhẹ tay áo Bạch Ngụy. Ngụy, hay là bỏ qua cho cô ta đi, cô ta cũng không phải là cố ý. Không khí lạnh đột nhiên lan tỏa xung quanh cơ thể Hà Hân, cô biết rằng người trước mặt hắn đang rất rất không hài lòng. Lấy hơi hít thật sâu, lực ngón tay bấu chặt hơn một chút. Coi như tôi cầu xin anh, bỏ qua cho cô ấy một mạng. Em quá lương thiện. Dạ đường, đưa thiếu phu nhân ra xe. Dạ vâng. Hà Hân không cách nào phản kháng lại lời của hắn. Suy cho cùng, cô chỉ đành liếc mắt, nhìn tại chỗ Tưởng Linh Nghiên, cầu cho cô ta bình yên. Cô đã cố giúp sức rồi. Bóng dáng nhỏ của Hà Hân khuất sau cánh cửa thì Bạch Ngụy mới hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt nhìn Tưởng Linh Nghiên đang quỳ dưới chân hắn, khóe mắt trở nên sâu dần. Hắn hiện tại giống như Diêm Vương đang hành án kẻ phạm tội, mà con người dưới kia, Hà Tất biết hắn đang nhìn mình, cả người không ngừng run rẩy. Một lúc sau, thoạt người đứng dậy, nhớ đến cảnh lúc nãy Hà Hân cầu xin hắn tha cho cô ta,

Đợi cô xuống xe, bóng dáng nhỏ kia không quên quay người lại, vẫy tay tạm biệt hắn, rồi khuất sau dòng người tấp nập trước cửa tập đoàn. Bạch Ngụy mới lấy một điếu thuốc, châm ngòi rồi rít một hơi, hắn đem điện thoại bấm một dãy số lạ. Đại ca gọi em có chuyện gì không? Để ý tới Hà Hân một chút, mất miếng thịt nào thì tôi lấy thịt cậu đắp vào. Đông Phương Thiên Ngạo nghe đến nổi da gà, cũng không dám phàn nàn, cười phi phi đáp lại hắn. Đại ca yên tâm, chị dâu sẽ không mất dù chỉ là một cọng lông đâu. Kết thúc cuộc trò chuyện, giống như yên tâm một chút rồi mới lái xe rời đi. Điếu thuốc trên tay tàn đi một nửa, con ngươi xanh thẳm trơn đanh lại, Bạch Ngụy dường như đang tính toán điều gì. Hắn nghĩ nên ghé thăm Chiêu gia một lần. Hà Hân từ khi trở về từ buổi đấu giá thì đây là lần đầu cô được tự do làm điều mình thích, tâm tình tất nhiên không khỏi trở nên vui vẻ, nét cười trên mặt vẫn giữ nguyên không hao đi điểm nào. Nhắc mới nhớ, vì Túc Anh có bảo đợi cô ở công ty, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy vì Túc Anh đâu cả. Hà Hân trong lòng dấy lên một cỗ sốt ruột, thời gian hiện tại vẫn còn sớm hơn 20 phút để bắt đầu phỏng vấn. Hà Hân đứng ngồi không yên, đành thừa thân đi tìm vì Túc Anh. Chắc cô chỉ ở đâu trong công ty thôi. Trong lúc loay hoay tìm người thì bất ngờ một nữ nhân va vào cô. Hà Hân so với người kia thì cao hơn một chút, miễn cưỡng cho cô ta mang thêm đôi cao gót kia thì may ra nhìn hơn cô. Vừa định sẽ xin lỗi nữ nhân kia thì bị chính giọng chanh chua của cô ta cắt ngang. Chất giọng này Hà Hân thật sự rất quen. Mặt mũi để ở đâu thế à? Bảo hiểm đôi chân của tôi sợ còn hơn giá trị bản thân cô. Lỡ có chảy sức gì cô đều nổi không? Hà Hân mới ngước mắt lên nhìn, 5 giây trước còn có chút cảm thấy tội lỗi, 5 giây sau trong mắt Hà Hân chỉ còn nỗi chán ghét. Tưởng ai, hóa ra lại là Kiều Nhan, mới đầu ngày đã khiến người ta thật có cảm giác phiền phức. Thật ngại quá, chắc tại cô nhỏ bé quá nên tôi không nhìn thấy. Ấy chết, Kiều Nhan tiểu thư có mang đôi giày cao thế kia mà, tôi sai rồi, là tôi thấp bé hơn mới phải. Kiều Nhan hiển nhiên biết được thâm ý sâu xa trong câu nói của Hà Hân, chính là ý muốn bảo cô ta vì chiều cao có hạn nên phải mang thêm cao gót vào. Nhưng quả thật là Hà Hân không cần mang cao gót vẫn đã đứng ngang cô ta rồi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, đường đường là diễn viên, nếu gây sự ở đây truyền thông sẽ chú ý. Kiều Nhan nuốt cục tức vào trong, chú ý đến hồ sơ Hà Hân đem trong tay. Cô ta cười nửa miệng, hình như có chuyện để làm khó Hà Hân rồi. Hà Hân à, để tôi xem cô có vượt qua vòng phỏng vấn được không. Khá khen cho cô, nhưng mà xinh đẹp thế này lại bị Bạch tổng bạc béo, không biết Hà tiểu thư có nhìn lại mình hay không. Hà Hân khẽ cong môi, lần trước ở Đế Huyền 5 lần 7 lượt gây khó dễ, Hà Hân tôi giống như để cho cô khi dễ như thế. Hôm nay không có Bạch Ngụy ở đây, xem cô còn hống hách được bao lâu. Bạc béo hay không thì tôi cũng là vợ chồng hợp pháp với Bạch Ngụy, chỉ sợ tiểu thư Kiều Nhan nhịn không được lại muốn đục khoét hôn nhân của chúng tôi. Phận làm tiểu tam mà lại hỏi vợ chính có nhìn lại bản thân hay không, cô không thấy tự xỉ nhục à? Cô... Kiều Nhan hoàn toàn bất ngờ trước Hà Hân. Ấn tượng trước kia của cô ta thì Hà Hân giống như bình hoa di động, mặc người ta có xà đạp cùng nhẫn nhịn, càng không nghĩ Hà Hân lại mồm miệng sắc bén như thế này, thật sự khiến cô ta phải tức run người. Cô cứ ngồi lên cái ghế Bạch phu nhân được bao lâu thì ngồi, sớm muộn nó cũng là của tôi. Nói rồi cô ta ôm cục tức hậm hực bỏ đi. Hà Hân đứng đấy vẫn không hết hả dạ, cảm giác khóa miệng của con hồ ly tinh đúng là khiến tâm trạng sảng khoái. Bỗng sau lưng cô vang lên giọng nói lớn. Tiểu Mễ, cậu đợi có lâu không? Mình ngủ quên mất, xin lỗi cậu. Vì Túc Anh vội vàng chạy đến, còn chắp hai tay van cô bỏ qua. Hà Hân trông thấy liền bật cười thành tiếng. Bỏ đi, mau vào phòng chờ phỏng vấn thôi. Được được, mau đi. Vì Túc Anh vui vẻ theo Hà Hân, tay còn lại gấp rút trả lời tin nhắn trong điện thoại. Đông Phương Thiên Ngạo, anh mà làm khó dễ Tiểu Mễ thì đừng có nhìn mặt em. Rồi rồi, tôi hứa sẽ không gây khó dễ với bạn thân của em, được chưa? Hà Hân cũng chẳng hề hay biết phía sau mình có hai thế lực ngầm nhằm trợ giúp cho cô. Một người là Vi Túc Anh, thanh mai trúc mã của Đông Phương Thiên Ngạo, là người hắn rất yêu thương. Một người là đại ca của hắn, Bạch Ngụy, cái người này thì chắc chắn không thể giỡn mặt được. Mà Hà Hân lại là vợ của đại ca, chính Bạch Ngụy đã tự tay bảo hắn phải để ý đến cô, thì ngàn vạn lần hắn không thể nào để Hà Hân về tay không được. Thế nên Hà Hân hoàn toàn không biết bản thân mình vừa mới vào cửa đã nắm chắc 100% trong tay, có thể vượt qua cửa ải rồi. Vừa vào trong, cái điều cô không muốn thấy nhất lại ngồi chễm chệ trên ghế giám khảo, Kiều Nhan. Sắc mặt của Hà Hân tối sầm lại, con hồ ly này lại chuẩn bị gây khó dễ cho cô. Còn Kiều Nhan bên kia tất nhiên rất mong chờ đến lượt phỏng vấn của Hà Hân. Cô ta có thể tùy thích hành hạ cô,